Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485. Chương 485 Tuyết Lưu. Ngươi làm cái gì? Nam tử nhìn thoáng qua Ứng Hồng. Bắt lấy tay nàng, nói. Cái dạng này lại sẽ đổ máu, Ứng Hồng nghe vậy. Cái trán xuất hiện tam căn hắc tuyến. Nói, ngươi ngu ngốc có phải hay không? Ngươi băng có thể đông lạnh trụ miệng vết thương, không cho miệng vết thương đổ máu. Nhưng là ngươi có biết hay không như vậy sẽ làm miệng vết thương bị đông lạnh lạn. Lớn lên đẹp tuyệt nhân gian, không nghĩ tới như vậy ngu ngốc, bị Ứng Hồng như vậy một giống. Nam tử có chút vô tội nhăn nhăn mày, nói, thực xin lỗi, dĩ vãng tuyết vực yêu bị thương ta chính là như vậy cho bọn hắn chữa thương, nghe được hắn nói như. Vậy, Ứng Hồng có chút kinh ngạc, ngay sau đó hỏi, ngươi, chẳng lẽ chưa từng có rời đi quá nơi này sao? Không có, nam tử lắc đầu, ta không thể rời đi tuyết vực, nếu ta rời đi tuyết vực yêu, ban ngày cũng sẽ tập kích bởi vì muốn chạy gần lộ mà tiến vào tuyết vực thương đội, chưa từng có. Rời đi quá tuyết vực, Ứng Hồng có chút buồn bực, khó trách hắn không biết xử lý như thế nào miệng vết thương. Xin lỗi, ta vừa rồi không phải muốn cố ý hung ngươi, ta chỉ là, ta minh bạch. Nam tử nhìn Ứng Hồng cười cười, nói, ta kêu Tuyết Lưu, ngươi kêu gì? Ứng Hồng chớp chớp mắt, nhìn hắn tươi cười có chút trinh lăng, cảm thấy được chính mình không thích hợp. Ứng Hồng hơi hơi nghiêng đầu, nói, Ứng Hồng, Tuyết Lưu nỉ non một câu. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, theo sau như là nhớ tới cái gì. Nhìn Ứng Hồng nói, Ứng Hồng, nàng miệng vết thương. Ứng Hồng vừa nghe lời này, không đợi Tuyết Lưu nói xong, liền nhìn về phía Ninh An bụng miệng vết thương. Quả nhiên, nơi đó máu cũng bị đóng băng. Không biết có phải hay không thời gian lớn lên nguyên nhân. Miệng vết thương hai bên thịt đã bắt đầu phiếm hồng. Ngươi, nhìn Tuyết Lưu, Ứng Hồng quả thực không biết nên nói cái gì cho tốt. Mắng chửi đi, nhân gia lại chưa từng có đi ra ngoài quá, không biết xử lý như thế nào miệng vết thương cũng là bình thường. Không cần trông cậy vào yêu cùng người tư duy là giống nhau. Không ở nghĩ nhiều, Ứng Hồng nâng dậy Ninh An, đi bước một hướng tới phía trước đi đến. Nàng vừa rồi từ giữa không trung đuổi theo thời điểm nhìn đến một cái hồ nước. Nơi đó thủy cũng không có kết băng, nghĩ đến là có thể sử dụng. Ứng Hồng, ngươi muốn mang nàng đi chỗ nào? Nàng trên người có máu tươi hương vị, không thích hợp buổi tối ở tuyết vực di động. Tuyết Lưu đứng lên, đi theo Ứng Hồng phía sau, vừa đi một bên nói. Ứng Hồng nghe vậy, dừng lại bước chân, nhìn hắn một cái, nói, ta vừa rồi lại đây thời điểm nhìn đến có một chỗ có hồ nước. Ta mang nàng đi nơi đó, ta tới giúp ngươi hảo. Tuyết Lưu nói xong, liền đi đến Ứng Hồng bên người, đem Ninh An lấy công chúa ôm phương thức Omani. Ứng Hồng nhìn nhìn Tuyết Lưu, nỉ non nói, nam nhân quả nhiên muốn hảo chút, bất quá trước mắt người nam nhân này, nhiều lắm tính cái nam yêu đi. Ứng Hồng, đi thôi. Tuyết Lưu đi rồi vài bước, thấy Ứng Hồng còn đứng tại chỗ, liền dừng lại bước chân chờ nàng. Thấy vậy tình huống, Ứng Hồng theo đi lên. Tuyết Lưu thường thường quấn lấy Ứng Hồng hỏi một ít vấn đề. Mà Ứng Hồng một sửa dĩ vãng không kiên nhẫn, cơ hồ là Tuyết Lưu hỏi cái gì nàng đáp cái gì. Tới rồi hồ nước nơi đó, đã là nửa canh giờ chuyện sau đó. Tuyết Lưu, người trước đem nàng buông đi. Ứng Hồng nói xong, liền đi đến hồ nước phía trước, nhìn thoáng qua kia rộng lớn hồ nước, hơi hơi nhíu mày, hảo. Tuyết Lưu nghe vậy, ngoan ngoãn đem Ninh An đặt ở trên mặt đất, nhìn đến Tuyết Lưu đem Ninh An phóng tới trên mặt đất. Ứng Hồng đem tay phóng tới trong nước, kia trong nháy mắt, đến xương rét lạnh đánh úp lại. Chẳng sợ Ứng Hồng thân là hỏa tinh linh, đều nhịn không được đánh một cái rung mình. Hết chương.